ăn hết giới giải trí. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc từ thiện Vân Gian được một vị lão đại đứng sau hội Vân Gian tổ chức vào khoảng thời gian giữa mỗi năm một lần, mời các nhân vật ở các lĩnh vực như văn hóa, thể thao, giải trí, VVT ới tham dự. Số lượng minh tinh được mời tới thường không có con số nhất định, vì tiêu chuẩn để mời minh tinh của tiệc từ thiện Vân Gian rất cao, đây cũng là sự kiểm định được lấy ra làm tiêu chuẩn của các minh tinh. Đặc biệt năm nay, Tần Ngộ đã ẩn giật 2 năm quay trở lại. Hai nam thần đại lưu lượng đứng chung khung hình, không biết có biết bao nhiêu người mong chờ. Cũng bởi vậy tiệc từ thiện Vân Gian năm nay hết sức được chú ý, các loại manh mối thật thật giả giả tầng tầng lớp lớp đua nhau xuất hiện, đặc biệt là thiệp của tân khách mời, sẽ thu hút một cuộc thảo luận, các fan cũng nói hăng say rất lâu. Sau khi Tô Anh Tuyết nhận được thiệp mời do trợ lý của Kỳ Thanh đưa tới, thì đợi không kịp mà khoe lên Weibo, nhận được vô số lời vuốt mông ngựa của fan. Úi úi, chúc mừng chị yêu, anh giỏi quá, nỗ lực của em cuối cùng cũng được đền đáp, rơi lệ, không hổ là anh, khiến fan chúng em tự hào. Ha ha ha ha ha ha, fan của người nào đó, idol mình cầm được cái giải diễn viên mới xuất sắc nhất liền dương dương tự đắc, giải đó nhiều người giành được lắm, nhưng mà có thể tham dự tiệc từ thiện Vân Gian thì không được mấy người đâu. Ban đầu các thao thiết đang vui vẻ ăn dưa. Đương nhiên bọn họ cũng giống các fan khác hy vọng Khương Đào có thể tham dự tiệc từ thiện Vân Gian, nhưng lý trí cũng biết tuy rằng năm nay Khương Đào hot nhưng cũng vẫn là người mới, tác phẩm cũng không nhiều, khả năng được mời là rất thấp. Vậy nên mọi người đều buông bỏ tất cả sự mong đợi không thực tế, mà chuyển đi ăn dưa nhà khác, nhưng ai ngờ ăn một hồi, vậy mà ăn trúng nhà của mình. Người mà vị fan kia của Tô Anh Tuyết nói tới chính là Khương Đào, nhưng bởi vì người kia không viết thẳng tên Khương Đào, dù bọn họ muốn phản bác lại cũng không phản bác được. Tức điên mắt, càng tức hơn đó là, không lâu sau đó, Tô Anh Tuyết vậy mà còn like cái bình luận đó, mặc dù sau đó hủy bỏ rất nhanh, nói là trượt tay. Cái loại hành vi này, cuối cùng các thao thiết cũng không nhịn được nữa. Người trong ngành nói một câu nè, loại thiệp mời này có thể đưa bạn đồng hành đi cùng, bên trong thiệp mời sẽ viết là chân thành mời ông, bà, cùng bạn cặp đến dự, nhìn idol mấy người chỉ khoe mặt trên của thiệp mời, mà không chụp bên trong, đoán chừng là cái bạn cặp được đi kèm đó. Fan cũng không cần phét cái khỉ gì mà cố gắng hay là được sự cho phép, chẳng thà phét rằng idol nhà mấy người đi ôm đùi còn đáng tin hơn. Đầu chó, nãy tôi tò mò, mới debut không lâu, tác phẩm cũng chưa được mấy cái, sao có thể được mời chứ, thì ra là như vậy, đại ca phổ cập kiến thức thật trâu bò. Ha ha ha ha ha ha, đúng đó, nếu thật sự là người được mời thì chụp nội dung bên trong lên coi đi. Một phần thành tích mà nhà cô ta còn thổi lên được thành 10 phần, nếu thật sự là được mời thì đã khoe nội dung bên trong từ 800 năm trước với cả lên hot sớt rồi, làm sao có thể tủi thân chỉ post một tấm hình chụp mặt ngoài cơ chứ 80. Như đại ca kia nói, là món đồ trang sức được đi ké mà thôi. Lần này đến lượt fan của Tô Anh Tuyết chịu không nổi. Không ít người nhắn tin riêng cho Tô Anh Tuyết kêu cô ta khoe luôn nội dung bên trong ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực Tô Anh Tuyết có nỗi khổ không thể nói, đúng như bọn họ đoán, đương nhiên nội dung bên trong viết là mời Kỳ Thanh, nếu mà khoe ra, thì không phải hình tượng tự lập tự cường, không nhiễm bụi trần của cô ta sẽ bị sụp đổ sao? Thế là cô ta vừa làm như không thấy, vừa xúi dục đại fan đi kéo lại tiết tấu. Fan của Tô Anh Tuyết không có chứng cứ, ngay từ đầu chỉ có thể lần lượt tháo chảy. Nhưng có đại fan dẫn dắt lập tức lại ngóc đầu lại. Cho dù là như thế, ngược lại nhà tôi có thể đi còn nhà mấy người ngay cả cơ hội ôm đùi cũng không có. Ha ha ha ha ha, để tôi nhìn xem cái chân gà chua nhà Khương Đào coi, lêu lêu lêu. Các thao thiết tức đến nhồi máu cơ tim, mà đúng lúc này, vị đại ca trong ngành kia đột nhiên đăng Weibo. Đờ, em, bạn tôi mới nói với tôi, Khương Đào vậy mà nhận được hẳn 3 thiệp mời. Các thao thiết, fan Tô Anh Tuyết, đồng đồng lạnh mặt tắt điện thoại đang kêu lên không ngừng đi. Mặc dù cô ấy đã xử lý kịp thời nhân viên công tác tiết lộ bí mật nhưng chuyện nhận được 3 thiệp mời đã bị truyền ra ngoài, hiện tại bên ngoài đều đang đoán xem rốt cuộc là 3 vị nào mời Khương Đào. Còn có không ít người không tin, vẫn luôn bắt Khương Đào đứng ra giải thích. Nhưng đồng đồng nào dám để Khương Đào đăng Weibo, suy cho cùng thì 3 người này, lấy đại một người ra cũng có thể làm nổ tung giới giải trí. Cô ấy mở tấm thiệp đầu tiên, là của Thẩm Chi Diễn. Khương Đào không biết tiệc từ thiện Vân Gian đại biểu cho cái gì, nhưng đồng đồng thì biết đó chính là sự thể hiện địa vị trong giới giải trí đó. Cô ấy vừa vui mừng vừa lo lắng, dù sao thì mấy năm nay Thẩm Chi Diễn tham gia tiệc từ thiện Vân Gian, đều là đi một mình, đột nhiên mang theo bạn cặp nữ xuất hiện, cô ấy không dám nghĩ sẽ xảy ra làn sóng dư luận đến nhường nào. Vẫn còn chưa đợi cô ấy do dự xong, thì thiệp mời thứ hai lại tới. Là của Bùi Hàn Dữ, là người đứng trên đỉnh cao của giới âm nhạc. Thật ra mỗi năm anh ta đều sẽ nhận được thiệp mời, nhưng chưa bao giờ xuất hiện. Lý do của anh ta rất chính đáng, cảm thấy đây là lần đầu tiên mình tham dự, nên muốn đi cùng bạn tốt. Đồng Đồng ngạc nhiên, cô ấy chỉ biết Khương Đào đi quay MV một lần, rồi thuận tiện ăn mấy bữa cơm ở nhà hàng anh ta mở, thế nào lại thành bạn tốt rồi. Đồng Đồng khó xử, cảm thấy căn bệnh rối loạn lựa chọn của đời mình đang mắc kẹt tại đây. Đợi đến khi thiệp mời của Tần Ngộ gửi đến, cô ấy đã rất điềm tĩnh, suy cho cùng nợ nhiều thì không lo, cháy nhiều thì không ngứa. Ẩn dụ đầy rẫy những khó khăn, và nếu bạn nghĩ rằng nó không thể giải quyết được trong một thời gian, thì bạn không cần phải lo lắng về nó nữa. Chẳng qua lý do của Tần Ngộ khiến người ta cạn lời nhất, anh ta thuần túy chỉ là muốn dùng tấm thiệp này để đền bù một bữa cơm mà thôi. Đúng vậy, anh ta chưa có đãi xong, Đồng Đồng muốn quỳ rồi. Nhà người ta thì vì tấm thiệp mời mà đánh nhau sứt đầu, mà nhà cô chỉ ghét bỏ sao thiệp mời nhiều thế. Vậy mà chủ nhân của mấy tấm thiệp mời đó, lại đều là đỉnh lưu. Nếu mà nói ra ngoài, cô ấy cảm thấy bản thân thật quá đáng. Chỉ có thể nói là chị của cô ấy quá trâu bò. Cô ấy có thể may mắn dẫn dắt nghệ sĩ như vậy, có thể nói là kiếp trước đã giải cứu trái đất còn thuận tiện cho nổ sao hỏa. Đồng Đồng vò đầu bứt tai, mà Khương Đào lại không tim không phổi ngồi ăn que cay. Ôi rồi, hay là chúng ta cứ tùy tiện lấy đại một cái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Đồng, trong lúc Đồng Đồng đang sụp đổ, Khương Đào lại nhận được một tấm thiệp mời nữa. Đồng Đồng, để tôi chết đi cho rồi. Thế mà sau khi cô ấy thấy chết không sờn mà mở tấm thiệp kia ra, lại phát hiện thế mà lại là do bên tổ chức trực tiếp mời Khương Đào. Đồng Đồng, khi các nền tảng xã hội đang điên cuồng thảo luận rốt cuộc là ba người nào mời Khương Đào. Khương Đào post lên một tấm thiệp thế mà lại có cả nội dung bên trong. Cư dân mạng đều sảng khoái còn sôi nổi khen Khương Đào phúc hậu trực tiếp đem đáp án tới trước mặt bọn họ. Ai dè vừa mở vào coi, chân thành kính mời cô Khương Đào cùng bạn cặp tới tham dự. Cư dân mạng chùi mắt mấy lần phát hiện ra người được mời đích thực là Khương Đào. Cái này đặc biệt kích thích đó. Hai, Khương Khương nhà chúng ta quá cố gắng rồi, rõ ràng trước mặt có nhiều đùi như vậy cũng không ôm, đều dựa vào nỗ lực của bản thân. Làm fan mama thật đau lòng quá đi, nhưng con gái đã nỗ lực như vậy, mama cũng không thể kéo chân sau được, lát nữa sẽ đi quyên góp 1.000 tệ làm công ích. Tính khí tôi không được tốt như chị em đâu nhé, chỉ tóm lược lại là FCK. Fan Tô Anh Tuyết, chúng tôi thèm dùng tới cái đùi chua nhà mấy người không? Để chị mấy người lấy làm điểm tâm đi, đừng để sau này không có chân mà ôm. Tô Anh Tuyết nhìn những bình luận này, mắt đỏ lên rồi. Căn bản cô ta không tin rằng Khương Đào có thể dựa vào bản thân đi tiệc từ thiện Vân Gian, còn có cái gì mà ba thiệp mời, chắc chắn đều là giả. Đều là lừa gạt dư luận. Cô ta tiếp tục giật dây đại fan ám hiệu rằng thư mời của Khương Đào có vấn đề, dẫn fan đi báo cáo Khương Đào. Các fan bị dắt mũi, tinh thần ham hở trực tiếp đẩy chuyện này lên hot search. Cuối cùng, Từ Thiện Vân Gian, bị náo đến không chịu nổi liền đăng một bài Weibo. Từ Thiện Vân Gian vẫn luôn dốc sức hài hòa cân đối hiến dâng một phần sức lực cho xã hội, mời cô. Khương Đào là do ban điều hành của chúng tôi quyết định, cô ấy đã giúp cảnh sát phá án nhiều lần, thể hiện được tinh thần trách nhiệm với xã hội, đây chính là điều mà chúng tôi hướng tới. Có dấu xác thực thân phận quả thực là tát một cái lên mặt Tô Anh Tuyết và fan của cô ta. Chấm, fan Tô Anh Tuyết đòi bằng chứng á hả? Fan Tô Anh Tuyết, mặt đau không? Cuối cùng fan của Tô Anh Tuyết cũng thành thực triệt để rút lui, không dám phát ngôn bất cứ điều gì nữa. Hai mắt Tô Anh Tuyết đen thui, thiếu chút thì ngất xỉu. Mà lúc này, cô ta lại nhận được điện thoại của Kỳ Thanh. Cô ta cho rằng Kỳ Thanh đã hồi tâm chuyển ý, mừng rỡ như điên, ai ngờ vừa tiếp điện thoại, liền nghe thấy một âm thanh lạnh nhạt. Mặc dù anh đã gửi cho em thiệp mời, nhưng cũng không bảo em lên mạng gây chuyện thị phi. Tô Anh Tuyết kinh ngạc tủi thân nói. Anh Kỳ Thanh, anh nói vậy là có ý gì? Cô ta nghĩ tới Kỳ Thanh bỗng nhiên lạnh nhạt với cô ta, nay lại tuyên bố đứng về phía Khương Đào như vậy, vừa căm hận vừa ghen ghét, trên mặt lại giả bộ tủi thân nhiều hơn. Có phải là chị Khương Đào đã nói gì với anh rồi? Kỳ Thanh càng thất vọng, anh ta ngắt lời Tô Anh Tuyết, không có liên quan gì tới Khương Đào, là hiện tại fan của em liên tục quấy rối bên Từ Thiện Vân Gian, đã cản trở công việc của người ta. Tô Anh Tuyết vội vàng nói. Em xin lỗi, anh Kỳ Thanh, em không biết fan của em, bọn họ. Lúc nghe cô ta chối bay chối biến, tia nhẫn nại cuối cùng với cô ta cũng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên anh ta rất nghi hoặc thủ đoạn của Tô Anh Tuyết không tính là vô cùng cao siêu, vì cái gì mà từ trước tới giờ bản thân như bị mỡ heo làm mờ mắt không mảy may nhìn ra chút vấn đề gì. Anh ta nhanh chóng đáp lại. Rốt cuộc là do fan tự làm, hay là có an bài có tổ chức anh đều có thể nhìn ra, mọi người đều là người trong giới, em vẫn dùng lời đó để lấy lệ với anh, là chút thể diện cuối cùng cũng không muốn nữa sao. Tự giải quyết cho tốt đi, anh Tuyết. Điện thoại bị ngắt, Tô Anh Tuyết nghiến răng tức giận. Lúc này, người đại diện bước tới. Anh Tuyết, tiệc từ thiện Vân Gian lần này, lễ phục của em đã chuẩn bị xong chưa? Tô Anh Tuyết ngớ người. Giờ mới nhớ ra, những chuyện này đều là Kỳ Thanh chuẩn bị giúp cô ta. Từ khi cô ta bước vào giới giải trí đến nay, trang phục thường ngày và lễ phục đều là Kỳ Thanh chọn tốt rồi đưa tới cho cô ta. Cô ta có thể có được tiếng tăm trong giới thời trang như ngày hôm nay, có thể nói hầu như đều nhờ vào công lao của Kỳ Thanh. Cô ta vội vàng gọi điện thoại cho Kỳ Thanh, lại phát hiện Kỳ Thanh đã kéo cô ta vào danh sách đen rồi. Cô ta không chết tâm, lại mở WeChat ra, phát hiện WeChat cũng bị xóa bạn bè rồi. Cô ta chỉ có thể cùng người đại diện đi tìm chỗ của mấy nhãn hàng lớn, mấy năm nay con mắt của cô ta đã được Kỳ Thanh nuôi thành thói quen, nhìn chúng cái nào đều là cái tốt nhất nhưng lại không ngờ rằng bị nhãn hàng uyển chuyển từ tối, ý là đã có người địa vị cao hơn cô ta đặt rồi. Lúc này cô ta mới hiểu rõ, giới thời trang có bao nhiêu sự bợ đỡ. Rất nhiều nhãn hàng lớn, cũng đều là nhìn mặt Kỳ Thanh, mới cho cô ta mượn đồ. Không có Kỳ Thanh, cô ta chả là cái thá gì. Trước đây cô ta không cảm thấy Kỳ Thanh có bao nhiêu quan trọng, hiện tại hối hận thì đã không kịp nữa rồi. Cách chương.